Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, có thể trở về địa cầu hà. Khục khục, Lâm Huynh, trách không được ngươi không muốn ta mang ngươi đi tắm rửa. Cùng những cái kia nữ so sánh với, quả thực một cái tại thiên, một cái tại địa a hát. Tiểu đệ sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện rồi. Ta đi khai mở cái gian phòng. Buổi tối tốt nghỉ ngơi. Đúng lúc này, đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn xem Lâm Long. Đứng dậy thời điểm còn cố ý nhìn nhiều Mạnh Bà vài lần. Không có biện pháp, hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nữ nhân xinh đẹp. Hiện tại xem như mở rộng tầm mắt. Tiểu ca, nhớ rõ khai mở hai gian là tốt rồi. Ta buổi tối cùng Tiểu Long ở một gian. Mạnh Bà đối với đại hoàng tử nháy dưới ánh mắt như nước. Long lanh, lại để cho đại hoàng tử toàn thân run lên. Lúc này vội vàng bước nhanh ly khai. Bằng không thì hắn sợ chính mình chịu không được. Thật sự quá mị hoặc người. Tại đây không có người ngoài. Nói a, người rốt cuộc là làm sao tới đến tiên giới. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Mạnh Bà. Căn bản không là Mạnh Bà sắc đẹp thế mà thay đổi. Nhìn xem bình thản, trên thực tế nội tâm vô cùng vội vàng cùng khẩn trương. Điều này đại biểu lấy hắn có thể trở về đến địa cầu A-Hát. Ly khai địa cầu lâu như vậy, vốn chuẩn bị trở thành tiên đế, tìm được hồi trở lại địa cầu đích phương pháp xử lý tại trở về. Hiện tại Mạnh Bà xuất hiện, nhiễu loạn Lâm Long tâm thần, lại để cho hắn phi thường bức thiết muốn trở về. Nhìn xem địa cầu hôm nay biến thành cái dạng gì rồi. Nhìn xem Nhị Long phải chăng đã bị chết. Bất quá tính toán thời gian, Nhị Long không sai biệt lắm đã xuống mồ đi à. Dù sao đã nhiều năm như vậy, ít nhất cũng có 100 năm. Tiểu Long, ngươi đã quên, chúng ta địa phủ trưởng quản tam giới, nhân tiên thần, ta trực tiếp theo địa phủ thông đạo đi vào tiên giới là được rồi. Ta còn có thể đi thần giới, cái này lại không khó, ngươi có phải hay không muốn hồi trở lại địa cầu? Mạnh Bà phảng phất nhìn ra Lâm Long tâm sự một giống như ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Ừ, ly khai lâu như vậy, hoàn toàn chính xác tưởng niệm quê quán rồi. Chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây, ngươi dẫn ta trở về được hay không được? Khả dĩ, dù sao ta cũng là tới tìm ngươi. Chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta thì tốt rồi. Để cho ta im lặng đi theo ngươi. Yên lặng làm sau lưng ngươi tiểu nữ nhân. Ếch, cái kia, Mạnh Bà, ta trực tiếp theo như ngươi nói a. Ta đã có lão bà rồi. Sẽ không tại hát hoa ngắt cỏ, làm bằng hữu khả dĩ, làm phu thê là tuyệt đối không có khả năng. Lâm Long vốn là sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Mạnh Bà. Đau dài không bằng đau ngắn, như vậy nhắn nhủ tinh tường đối với Mạnh Bà cùng Lâm Long mình cũng tốt. Miễn cho dây dưa không rõ, ai nói muốn làm lão bà ngươi, không biết xấu hổ. Ta chính là muốn cùng ngươi, như thế nào, đường là của ngươi, ngay cả ta đi theo ngươi đều không được, ta cũng sẽ không liên lụy ngươi, gặp nguy hiểm thậm chí khả dĩ hỗ trợ ra tay. Mạnh Bà nói ra, tùy ngươi vậy, dù sao hai người chúng ta là không thể nào, ăn cơm trước, qua mấy ngày xử lý xong chuyện nơi đây chúng ta trở về địa cầu. Lâm Long có chút im lặng. Cái này Mạnh Bà ra mặt cũng quá dày chút ít a. Hơn nữa đã nói được thập phần rõ ràng. Lâm Long thật không biết hắn có cái gì tốt. Lại để cho Mạnh Bà như vậy khăng khăng một mực. Nếu như biết đạo hắn khẳng định sửa. Lại để cho Mạnh Bà chết tử tế cái này đầu tâm. Dù sao hắn là không thể nào đang tìm thê tử. Có Bạch Khiết trung nữ hắn đã rất thỏa mãn. Rất nhanh. Hai người cơm nước xong xuôi, đại hoàng tử cũng trở về đã đến, mang theo hai người tới thuê gian phòng, đem cái chìa khóa đưa cho Lâm Long, sau đó còn đối với Lâm Long nháy dưới con mắt, bộ dáng kia, Lâm Long cảm giác đại hoàng tử cùng Châu Bàn Tử Tửu là một, đối với huynh đệ sinh đôi. Đều như vậy hèn mọn bỉ ổi. Chúng ta đi vào nghỉ ngơi đi. Tiểu tử này thật đúng là cái mở hai gian phòng. Đêm nay ta tu luyện, ngươi đi ngủ trên giường cảm giác. Nói xong, Lâm Long dùng cái chìa khóa đánh mở cửa phòng. Khoan hãy nói, người ở đây tuy nhiên thiểu, nhưng gian phòng lắp đặt thiết bị cũng không tệ lắm. Đó có thể thấy được, trước kia tại đây tuyệt đối rất náo nhiệt. Có thể ma tộc đã đến về sau người tựu ít đi rồi. Bằng không thì loại này người ở thưa thớt thành trì cũng sẽ không có loại này xa hoa lắp đặt thiết bị, có thể so với cái kia đại thành trì quán rượu. Tiểu Long, hay là ngươi đi ngủ trên giường đi, ta tu luyện, vào nhà về sau. Mạnh bà mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn xem Lâm Long nói ra. Ngươi là nữ, giường tự nhiên cho ngươi ngủ. Cứ như vậy, nếu như ngươi không ngủ vậy thì chớ cùng lấy ta. Nói xong, Lâm Long không để cho Mạnh bà cơ hội nói chuyện. Trực tiếp hai chân khoanh chân ngồi dưới đất. Tựu ưa thích hắn loại này khí phách. Bất quá hắn tu luyện bộ dạng thật sự nhìn rất đẹp. Mạnh bà đứng ở một bên, ngốc ngơ ngác nhìn xem Lâm Long. Cuối cùng cũng học Lâm Long bộ dạng, ngồi ở Lâm Long trước người. Hai người mặt đối mặt, Mạnh bà cảm giác xấu hổ tim đập. Nội tâm không hiểu có loại tâm thần bất định cùng kích động. Mà Lâm Long giờ phút này đã tiến vào trạng thái tu luyện, thực lực cũng đã quen thuộc. Kế tiếp khả dĩ đột phá, vốn thiên phú là tốt rồi, tại tăng thêm đạo châu, lại để cho Lâm Long đột phá tốc độ có thể so với hỏa tiễn. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này đạo châu rõ ràng so tiên đế đạo châu lợi hại đâu chỉ gấp trăm lần. Hẳn là thần đạo châu, bằng không thì tựu là thánh nhân đạo châu tỷ lệ rất nhỏ. Dù sao thánh nhân đã đứng tại tu luyện cao điểm, muốn vẫn lạc sao mà khó khăn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau Lâm Long sớm tựu đứng lên, đem làm hắn trợn mắt một khắc này, mãnh liệt lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy Mạnh bà hai tay chồng lấy cái cằm, ngồi ở trước mặt hắn gắt gao theo dõi hắn. Ngươi, ngươi chừng nào thì ngồi ở chỗ này? Như vậy xem ta làm gì vậy? Sẽ không phải cứ như vậy nhìn ta một đêm a? Lâm Long có chút mộng bức nói. Ừ, đã ngươi đã tỉnh chúng ta đi ra ngoài đi. Tranh thủ thời gian giải quyết xong chuyện của ngươi chúng ta trở về địa cầu. Mạnh bà nhẹ gật đầu. Sau đó đứng dậy sửa sang lại hạ y phục. Lâm Long cũng đi theo đứng dậy. Về phần đánh răng rửa mặt cái gì, đều là tiên nhân, căn bản không tồn tại vừa nói như vậy. Không cần giặt rửa toàn thân cao thấp cũng không nhiễm một hạt bụi. Hai người ra khỏi phòng, đi vào đại hoàng tử cửa gian phòng. Lâm Long gõ cửa phòng nói, đại hoàng tử, nên đi lên. Lâm huynh, tốt, ta cái này đến. Nghe được Lâm Long gọi hắn, đang ngủ say đại hoàng tử trực tiếp xoay người mà lên. Tranh thủ thời gian mở cửa, đi. Lâm Long nhàn nhạt nói một chữ. Sau đó hướng Yên Vũ Thành bay đi. Nếu như cái kia ma tiên tốc độ rất nhanh, tại đây tới gần ma tộc, hôm nay mới có thể giải quyết hết chuyện này. Sau đó có thể đi theo Mạnh bà hội địa cầu. Nghĩ tới đây Lâm Long cũng rất là kích động. Bằng không thì cũng sẽ không biết vội vã như vậy mang theo đại hoàng tử đi Yên Vũ Thành. Tuy nhiên hắn hiện tại rất cường đại, nhưng địa cầu dù sao cũng là hắn căn. Ly khai lâu như vậy tự nhiên muốn trở về nhìn xem. Huống hồ con của hắn con gái cũng tại địa cầu, không biết hiện tại tại thế nào. Ba người tốc độ rất nhanh, gần kề dùng hơn 10 phút đồng hồ tựu đi tới Yên Vũ Thành. Vừa xuất hiện tại Yên Vũ Thành, phạm vi ba người đã bị ma tộc ma tiên cho bao vây lại. Bất quá chứng kiến là Lâm Long, lập tức quay đầu bỏ chạy. Ngày hôm qua Yên Vũ Thành ma tộc thủ lĩnh lúc gần đi đã nói với chúng rồi. Khiến chúng nó tại nó chưa có trở về trước, ngàn vạn không nên trêu chọc Lâm Long. Những này ma tiên lúc ấy đã ở trên tường thành chứng kiến Lâm Long khủng bố một mặt. không cần phải nói cũng không dám trêu chọc, mới vừa rồi là không thấy rõ ràng, bây giờ nhìn tinh tường là Lâm Long không chạy mới là lạ. Ha ha, nguyên lai ma tộc ma tiên cũng biết sợ hãi a, ngày hôm qua không phải rất hung hăng càn quấy đấy sao? Chứng kiến bọn này ma tiên kẹp lấy cái đuôi bỏ chạy rồi. Đại hoàng tử trong nội tâm thập phần đắc ý, đồng thời thập phần cảm thán, cái thế giới này hay là thực lực cường đại tốt, nếu là không có Lâm Long, những này ma tiên làm sao có thể chạy, đoán chừng đã sớm đem hắn tháo thành tám khối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.